Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 611, Tết Trung Nguyên. Vào đêm, Vương Húc ngồi tại trên ghế bành, ngay tại phê duyệt hôm nay văn kiện, chức vị cao, cũng có chức vị cao chỗ xấu, tỉ như nói làm Phúc Châu cẩm y vệ tối cao trưởng quan. Toàn bộ Phúc Châu khu vực chuyện lớn chuyện nhỏ, đều muốn dựa vào hắn đến giải quyết, lên tới cái nào đó chi phủ, cùng thông phán cấu kết tham ô công khoản, xuống đến uống say thư sinh loạn nghị quốc chính, đều sẽ bị lấy mặt giấy văn kiện hình thức phát lên. Những văn kiện này bị hội tụ tại Vương Húc trên tay. Trọng yếu tiến hành phê đỏ lưu ngăn, không trọng yếu họa xiên tiêu hủy. Khả nghi trở lại đi lại cha, mỗi ngày đều muốn tiêu hao một hai cái giờ thìn mới có thể làm xong. Mà tại cái này mấy ngày, không biết làm sao, phía dưới phát sinh quái sự đột nhiên nhiều hơn. Vẻn vẹn là hôm nay, liền phát sinh không dưới trăm lên, yêu ma quỷ quái tập kích người vụ án, lên núi thợ săn bị sơn quái tập kích, du lịch tú tài tao ngộ nữ quỷ bảo vong. Lại tăng thêm một chút đụng quỷ, đụng yêu kỳ văn quái sự, để Vương Húc lượng công việc so thường ngày lật ra gấp ba không thôi. Tích tí tách đáp, tích táp, Vương Húc ngay tại đọc một phần tiểu thương đi đêm đường. Đêm gặp chợ quỷ văn kiện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tích tích đáp đáp tiếng kèn. Như có đón dâu đội ngũ tại ồn ào, mới đầu, Vương Húc còn không có để ý. Thế nhưng là đã qua mười mấy phút, tí tách âm thanh y nguyên không gần không xa truyền đến. Cái này để hắn có chút kỳ quái. Người tới, Vương Húc để văn kiện xuống, đối cổng hô một tiếng, két, cửa phòng bị đẩy ra. Hai tên trực đêm cẩm y vệ đi đến, cung kính nói, đại nhân có gì phân phó, bên ngoài là chuyện gì xảy ra, lấy ở đâu quan hệ thông gia đội ngũ. Thế mà tại chúng ta vệ sở bên ngoài ồn ào. Vương Húc ngữ khí không vui. Cho dù ai bị quấy rầy đến cũng sẽ không cao hứng. Đón dâu đội ngũ. Nghe được Vương Húc chất vấn. Hai tên cẩm y vệ nhìn nhau. Nói nhỏ. Đại nhân. Bên ngoài nguyệt cao sao thưa. Cái gì cũng không có a. Không có. Vương Húc ngây ra một lúc. Hỏi ngược lại. Các ngươi không có nghe được tí tách âm thanh. Không có, đại nhân. Hai người dứt khoát lắc đầu. Xem ra không giống như là làm bộ. Không có sao. Vương Húc mang trên mặt nghi hoặc. Chỉ cảm thấy bên ngoài chiêng trống vang trời. Hào âm thanh không ngừng. Liền với ai nhà có việc mừng đồng dạng. Chẳng lẽ nói hắn nghe lầm. Xuất hiện manh âm. Không được có thể. Võ đạo đến Vương Húc cái này cấp bậc, đã là gặp thần không xấu, nhìn núi là núi tình trạng, không có khả năng xuất hiện ảo giác mới đúng, không thích hợp. Vương Húc mắt nhìn trên bàn sách, chồng chất như núi mật báo, nói khẽ, hôm nay là ngày gì? Hôm nay, một cẩm y vệ nghĩ nghĩ, hồi đáp, hôm nay là Tết Trung Nguyên a, đại nhân, Tết Trung Nguyên, quỷ tiết. Vương Húc từ từ suy nghĩ qua tương lai, nụ cười trên mặt lạnh dần, hừ lạnh nói, lấy ở đâu yêu ma quỷ quái, lại dám đến tiêu khiển ta. Siêu, Vương Húc đột nhiên bạo khởi, lấy bay phương thức rời đi ghế bành, hóa thành bóng đen hướng ra phía ngoài bay đi, gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, thế mà để hắn đem Tết Trung Nguyên quên, thật sự là không nên. Khó trách cái này mấy ngày đến nay, yêu ma quỷ quái đả thương người sự tình thường có phát sinh. Nguyên lai không phải yêu ma quỷ quái trở nên nhiều hơn, mà là đến minh đạo ngày tốt. 3. Từ trên trời giáng xuống, Vương Húc rơi vào vệ sở bên ngoài, nhìn về phía nơi xa hắc ám. Trong phòng lúc, hắn nghe được tí tách âm thanh là từ bên ngoài truyền đến. Thế nhưng là ra đến bên ngoài về sau lại nghe, tựa như tí tách âm thanh còn đang nơi xa. Ti trước gặp qua đại nhân, mấy tên mang theo đèn lồng, bên ngoài tuần tra phiên tử, nhìn thấy Vương Húc tranh thủ thời gian hành lễ. Vương Húc khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Sau một lát, chắp hai tay sau lưng đi hướng trong bóng tối. Là cái gì tại dẫn ta ra? Muốn tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Vương Húc sải bước hướng đi hắc ám. Loại này tí tách âm thanh chỉ có hắn có thể nghe thấy. Rõ ràng mục tiêu của đối phương là hắn. Như thế chuyện mới mẻ. Thân là Phúc Châu trấn phủ sứ. Cho dù là yêu ma quỷ quái, lại có mấy cái dám ở trước mặt hắn làm càn. Coi như không tính thực lực của hắn, vẻn vẹn là cái thân phận này, liền có thể hù sợ bình thường yêu ma quỷ quái. Dù sao Đại Ninh triều mới là nhân đạo chính thống, yêu cũng tốt, quỷ cũng được, tối đa cũng chính là tại nông thôn rêu rao một chút. Dám ở huyện thành làm loạn đều là phượng mao lân giác. Chớ nói chi là tại châu thành lỗ mãng, một thân chính tứ phẩm, mang theo đen áo choàng trấn phủ sứ quan phục, cho người ta một loại trang trọng uy nghiêm cảm giác. Vương Húc cũng không phải bị dọa lớn, tại trong bóng tối không sợ hãi tiến lên, đi theo tiếng kèn chỉ dẫn một đường hướng về phía trước. Hắn ngược lại muốn xem là cái gì đang làm trò quỷ. Từng bước một đi ra ngoài, Vương Húc dần rời đi Châu Thành, đi tới Phúc Châu ngoài thành. Phúc Châu Thành chia làm Nam Thành cùng Thành Bắc, ở giữa lấy kênh đào cách xa nhau. Vương Húc cứ như vậy hành tẩu trong bóng đêm, theo kênh đào một đường hướng đông. Từng chiếc đèn hoa sen, sông thuyền, theo dòng sông trôi xuống. Tướng mặt sông làm nổi bật, ánh sao lấp lánh. Trong bóng tối, từng cái cùng loại cây rong đổ vật, thỉnh thoảng từ trong nước sông nhô ra. Đi theo Vương Húc đi một lúc sau, lại co đầu rụt cổ lặn xuống dưới. Vương Húc mắt sáng như đuốc, hắc ám cũng không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Ở dưới ánh mắt của hắn, những cái kia cây rong ở đâu là cây rong? Rõ ràng là từng đoàn tán ở trên mặt nước tóc. Này mới đúng mà. Nhìn thấy thủy quỷ nhao nhao rút đi, Vương Húc âm thầm gật đầu. Diệp Chi Thu từng theo hắn nói qua, võ nghệ cao thâm người, tại quỷ vật trong mắt tựa như đống lửa đồng dạng. Trừ phi tình thế bất đắc dĩ, không phải quỷ vật là tuyệt sẽ không tiếp cận những người này. Bởi vì tại những người này bên người, quỷ vật sẽ có loại đặt mình vào mặt trời đã khuất ảo giác. Một chút đạo hạnh cạn, thậm chí sẽ bị đốt hồn phi phách tán. Phương Phương, đừng chạy a, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Vương Húc đi tới, đột nhiên nhìn thấy một cái dẫn theo đèn lồng thư sinh. Đuổi theo một đạo bóng trắng hướng bờ sông chạy tới, định nhãn xem xét, người này không phải hôm đó lúc vào thành. Nhìn thấy ngâm nước thư sinh sao? Ngày đó hắn mang theo Yến Thập mới từ Lan Nhược tự trở về Phúc Châu Thành. Kết quả là tại trên bờ sông thấy được cái này bị thủy quỷ kéo xuống sông thư sinh. Nếu không phải là bởi vì người này, Vương Húc cũng không cách nào nhận biết Mặc Vân Thiền Sư, càng sẽ không đi tìm Mặc Vân Thiền Sư trị liệu thi độc. Thật sự là hữu duyên. Lại nhìn thấy cái này thư sinh, Vương Húc nghĩ như vậy. Quát, thư sinh, làm gì đâu? A, đột nhiên nghe được có người giống lên một cuống họng. Thư sinh dọa đến khẽ run rẩy, trên tay đèn lồng đều rơi trên mặt đất. A, ta tại sao lại ở chỗ này? Thư sinh chỉ nửa bước đã bước vào bờ sông, luống cuống tay chân trở về chạy. Cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Ta không phải cả cùng nương tử chơi trò chơi, nàng tìm ta truy sao, làm sao đuổi tới nơi này tới. Nương tử, cẩu thí nương tử, ta liền thấy ngươi đuổi theo một kiện cát trắng, muốn nhảy vào trong sông tìm chết đâu. Vương Húc nghe xong liền biết, thư sinh đây là gặp được quỷ. Thư sinh không tin tà ngẩng đầu nhìn quanh, theo ánh trăng hướng trong sông nhìn lại. Chỉ gặp một đầu lụa trắng chính xuôi dòng thẳng xuống dưới. Không phải mẹ nàng tử thích nhất xà y còn có thể là cái gì? Quỷ, nghĩ đến cái này mấy ngày chuyện hoang đường. Thư sinh dọa đến sắc mặt tái xanh, lại nhìn, trên mặt sông nổi lơ lửng màu trắng sa y, đột nhiên tại dưới nước tựa như ra một người đồng dạng. Đỉnh lấy sa y biến thành một cái nữ tử áo trắng. Vị này nữ tử áo trắng tóc tai bù xù, búi tóc ở giữa còn kèm theo cây rong, cười đùa nói, công tử, nô gia ở chỗ này đây, ngươi mau tới tìm ta à, bắt được ta liền để ngươi hôn một chút. Thư sinh một chút an vị tại trên mặt đất, dùng cả tay chân trở về bò, cả kinh kêu lên, quỷ, có quỷ à, lá gan nhỏ như vậy, cũng dám chơi nhân quỷ tình chưa hết. Đưa mắt nhìn thư sinh bóng lưng, Vương Húc khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, được rồi, cái này thư sinh cùng ta cũng coi như hữu duyên, cứu hắn một mạng xem như đến nơi đến chốn. Vương Húc thu hồi tâm tư, tiếp tục đi theo tiếng kèn đi ra ngoài. Đi mấy dặm đường, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cái kia gọi Phương Phương thủy quỷ, thế mà còn đang trên mặt nước đi theo hắn. Thế nào, muốn tìm ta làm kẻ chết thay à? Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, loại này thấp cấp bậc thủy quỷ, cũng không phải là cái gì nhân vật hung ác, gặp được thông minh cơ linh một chút người bình thường, cũng có thể trên tay nàng chạy thoát. Đối mặt Vương Húc loại này giang hồ cao thủ, liền càng không cái gì lực uy hiếp. Dù sao, thủy quái cũng chính là mấy chiêu như vậy. Tóc quấn quanh, túm cổ chân, kháng không đi qua liền bị chết đuối. Khiêng qua đi cũng liền không sao. Những này chiêu số đối phó người bình thường vẫn được. Đối phó giang hồ cao thủ hiệu quả cũng không tốt. Đây cũng là vì cái gì thủy quỷ thích nhất kẻ chết thay. Vẫn luôn là tiểu hài tử, họ uống say người trẻ tuổi nguyên nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.